Chương 9, truy sát. Phát sinh cái gì? Một thân màu hồng kimono tạ mạ mò nổ mạ ẹ đứng tại chỗ nhăn nhăn xinh đẹp lông mày, lãnh diễm gương mặt xinh đẹp phối hợp bộ này u buồn dáng vẻ, để cho người ta ta thấy mà yêu. Nơi này là dạ mạ tổ ca mạ cụ dạ, cũng là mạc phủ thống trị, tạ mạ mò nổ mạ ẹ mặc vớ túi, đạp trên gốc gỗ đi tại trên đường phố, tay phải của nàng cầm một thanh nhật thức nhỏ tròn phiến, nện bước tiểu xảo nát bước, nhất cử nhất động ở giữa hiển thị rõ xinh đẹp. Đi ngang qua người đi đường đều là len lén đánh giá tạ mạ mò nổ mạ ẹ, nhưng là như thế quốc sắc thiên hương, thế chỗ ít có tuyệt sắc mỹ nữ, lại là không một người dám đến bắt chuyện, liền ngay cả những cái kia chiếm cứ xã hội loài người đỉnh quý tộc nhân sĩ, cũng là do dự tại nguyên chỗ, căn bản vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì tạ mạ mò nổ mạ ẹ quý khí bức người, liền phảng phất là hoàng hậu quý phi, để cho người ta căn bản vốn không dám kinh nhận. Thân là viễn cổ đại yêu quái, tạ mạ mò nổ mạ ẹ đối với mình giác quan thứ 6 rất là tin tưởng, nhưng là nàng bất kể như thế nào suy nghĩ, cũng không tìm tới có thể làm cho mình lo lắng sự tình. Duy nhất để nàng lo lắng, chỉ có dâu dò ký đột nhiên trở về, nhưng là tạ mạ mò nổ mạ ẹ một mực đang chú ý giả mạ tổ tất cả động tĩnh, để cho mình có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là bất kể là kinh đều vẫn là ca mạ cụ dạ. Nàng đều không có phát hiện bất luận cái gì dấu dò kỳ đã trở về mánh khỏe. Huống hồ, nàng một mực đang chăm chú nhìn chằm chằm dạ củ mọ rủ cả gì, không cho dạ củ mọ rủ cả gì bất luận cái gì rời đi nàng tầm mắt cơ hội. Nếu như vậy, liền xem như dạ củ mọ rủ cả gì nàng cũng hẳn là không thể cùng dấu dò kỳ có bất cứ liên hệ gì mới đúng. Tại một mảnh lo lắng cùng đang do dự, tạ mạ mò nộ mạ ẹ luôn cảm giác mình giống như quên đi cái gì. Chỉ là tại cái này nóng bức mùa hạ, tâm tình bực bội nàng lại là tìm không thấy mình rốt cuộc chỗ nào xuất hiện sai lầm. Hư mặc kệ phát sinh cái gì, dạ cụ mỏ rủ cả gì cái kia thối con rồi, bản cung nhất định phải giết nàng. Nghĩ đến mình vờ ơ y ma truy cái trọng thương yêu quái dài đến hơn 200 năm, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ liền là một trận bực mình. Loại cảm giác này đơn giản so với bị dấu dò kịp trộm tới khi thịt ít khí còn muốn cho người bực bội. Rõ ràng là cái hẳn là tiện tay liền có thể giải quyết yêu quái, ngạnh sinh sinh để cho mình bỏ ra 200 năm thời gian còn không thành công, với lại lấy bây giờ hình thức nhìn. Cái kia khoảng cách yêu quái coi như đang chạy cái 200 năm QNZ hẳn không có vấn đề. Mà đúng lúc này, tạ mạ mò nộ mạ ẹ trong lòng hơi động, dạ cụ mò rủ cả gì khí tức xuất hiện lần nữa. Lần này, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu tạ mạ mò nộ mạ ẹ hung ác vừa nói. Liền xem như khoảng cách yêu quái, ở giữa khe hở loại kia không gian cùng không gian cảnh giới bên trong cũng không thể ngốc quá lâu. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ mặc dù không có khống chế không gian năng lực, nhưng là nương tựa theo nàng yêu khí cùng lực lượng của Long Thần, cũng là bức bách dù cả gì không cách nào dụng gian khe hở xa khoảng cách truyền tống, mới rơi vào loại này dù cả gì một khi từ giữa khe hở bên trong chạy đến liền muốn đối mặt truy sát, sau đó tại thân thể trì hoãn qua đến sau lại lẩn trốn. Khoảng cách xấu hổ tình huống. Cũng may mà dù cả gì tại trưởng thành thời kỳ đã trải qua vô số gian nan khốn khổ, nếu không loại này vĩnh vô chỉ cảnh truy sát, người đã sớm hỏng mất. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ cả người trong nháy mắt mơ hồ, nàng cu nở dê không thèm để ý mình đột nhiên biến mất mang cho người đi đường hoảng sợ, nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở cả mạ cụ dạ bên ngoài dã ngoại trên đất trống. Trên bầu trời một đạo khoảng cách xuất hiện, dù cả gì chật vật từ đó rơi ra. Ngay tại dù cả gì sắp rơi trên mặt đất lúc, hư không xuất hiện lần nữa một đạo quỷ dị khoảng cách, đưa nàng nâng lên. Ha ha ha, tạ mạ mỏ nổ mạ e đại nhân còn không hề từ bỏ sao, ta cứ như vậy chiêu ngươi chán ghét sao, cho dù là trạng thái thân thể cũng không hề tốt đẹp gì. Dù cả gì vẫn là cười duyên dáng, dùng đến hoa lệ cây quạt cản trở mình nửa gương mặt, từ thủy tinh giống như hai con ngươi khiêu khích nhìn xem tạ mạ mỏ nổ mạ e. Bất quá mặc dù cả gì trên mặt khiêu khích, nhưng là toàn thân đều là căng cứng, chỉ cần tạ mạ mò nổ mạ ẹ vừa có động tĩnh, nàng liền phải nhanh chóng chạy trốn. Họ kỳ đại nhân đến cùng lù cờ na ho mới có thể trở về. Dù cả gì nội tâm nôn nóng không thôi, không biết dù dò kỳ đến cùng tại Nguyệt Đô chuyện gì xảy ra, vợ ơ y ma thời gian qua đi 240 năm đều chưa từ nở dê xuất hiện. Nếu nói dù dò kỳ bại bởi tsu qua mì, cái này ngay cả dù cả gì mình cũng không tin. Nhưng là mặc cho vị này yêu quái hiền giả muốn phá đầu óc, QNZ sẽ không biết đây chỉ là ạ gỗ cổ rồ ấy gìn một đứa bé khí cho đùa. nếu là ạ gỗ cổ dô ấy nhìn biết mình một cái tinh nghịch trò chơi, vờ ơ y ma để dù cả gì chán nản như vậy, vị kia nguyệt chi hiền giả coi như nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh a đối với giả củ mò dù cả gì khiêu khích. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ qua nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen, cu nở dê từ ban đầu lửa giận ngút trời biến thành hiện tại lạnh lùng bình tĩnh. Khoảng cách yêu quái, bản cung có nhiều thời gian cùng ngươi chơi đùa, liền để bản cung nhìn xem, ngươi bộ này tàn phá thân thể, còn có thể chạy mấy cái 200 năm dù cả gì mặc dù vẫn là cười, nhưng là chô nở ở cây quạt phía sau cười lại là cười khổ. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ nói không sai, theo thời gian trôi qua, nàng hiện tại chô nở ở khoảng cách bên trong thời gian càng lúc càng ngắn, mà tại ngoại giới chạy trốn càng là đối với thân thể của mình có gánh vác. Dạng này tuần hoàn ác tính xuống dưới, nàng thật không biết có phải hay không là còn có thể kiên trì đến kế tiếp 200 năm. Dù cả gì cẩn thận tự hỏi, cắn răng cuối cùng quyết định, nếu là thật sự đến nỏ mạnh hết đà, nàng cùng lắm thì liền sẽ mặt xuống chạy đến Thái Dương Hoa Điển đi tìm cả dẹ mì rổ cả cầu cứu. Tạ mạ mò nổ mạ e mặc dù mạnh, nhưng là cu nở dê tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nắm chắc chiến thắng cả dẹ mì rổ cả. Chỉ cần có thể có đầy đủ thời gian để thân thể của mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nàng cũng liền không sợ tạ mạ mò nổ mạ ẹ. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ nếu là cùng cả dẹ mì rổ cả đang đối kháng với bên trong cũng là bị thương nặng, nàng dạ củ mò rủ cả gì không thể nói trước còn có thể trái lại truy sát con hồ ly này. Tìm cho mình tốt đường lui, dù cả gì cũng là buông lòng xuống, mặc dù làm như vậy có hại tôn nghiêm, nhưng là dù cả gì cùng rổ cả khác biệt. Tại sinh chết trước mặt, nàng hoàn toàn có thể buông xuống tự tôn. Mà lấy cái kia hoa yêu tính cách, nếu như mình buông xuống mặt mũi xin giúp đỡ, vị kia bô nở mu á hoa tươi chi chủ một chắc chắn cười lớn giúp nàng. Tại đụng một lần vận khí âm thầm hạ quyết định lấy quyết tâm, dù cả gì quyết định đang chạy đi dấu dò kỳ đưa nàng đưa tới mặt đất ban đầu chi địa, kỳ vọng lấy dấu dò kỳ có thể xuất hiện. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ đại nhân, trò chơi của chúng ta. Tiếp tục bắt đầu a rủ cả gì giọng dịu dàng cười một tiếng, cả người trong nháy mắt lọt vào khoảng cách bên trong, chỉ là lần này, nàng trong sát na ngắn ngủi ở giữa liền từ phương xa khoảng cách bên trong chạy ra. Một trận kinh khủng yêu khí từ tạ mạ mò nổ mạ ẹ trên thân buộc phát ra, đem mặt đất nham thạch đánh nát, đem bốn phía đại thụ thổi bay, không biết bao nhiêu tiểu động vật tại cái này yêu khí bên trong hít thở không thông tử vong. Liên đệ bản cung. Đưa ngươi thời gian dần trôi qua đẩy vào tuyệt vọng vực sâu A Chi nở cái kim sắc cái đuôi sau lưng tạ mạ mò nổ mạ ẹ quơ, cửu vĩ thiên hồ hóa thành chói mắt kim quang, đuổi theo giả củ mò dù cả gì mà đi cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,